Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Rác rưởi bệnh viện. Rác rưởi mạng lưới. 2. Tạ Lâm Tâm tắc mở miệng, vừa định nói với Hàn Kinh Niên câu thật xin lỗi, quấy rầy, kết quả lời nói cũng chưa tới bên miệng, Hàn Kinh Niên liền lại mở miệng, nghe rõ ràng sao? Theo Hàn Kinh Niên tiếng nói kết thúc, Tạ Lâm nghe thấy điện thoại trong ống nghe lần nữa truyền đến một lần Hạ Vãn An thanh âm. Làm sao lại thế? Ta chỉ là rất đau lòng. Chờ Hạ Vãn An cái này ghi âm phát ra xong, ngay sau đó Hàn Kinh Niên lại mở miệng. Vãn An nói nàng đau lòng ta, Tạ Lâm cảm thấy giờ này khắc này mình tựa như là trong trò chơi, gặp cái nào đó cao thủ, liền phát kỹ năng công phu đều không cho mình, liền bị đối phương cho triệt triệt để miểu sát, hơn nữa còn là tam liên miểu sát, không mang cho thở cơ hội cái chủng loại kia ba liên miểu sát. Tạ Lâm che lấy thụ thương tim, bản thân chữa trị một hồi lâu, mới cuối cùng để cho mình mở miệng, nói chuyện trọng yếu hơn. Đúng rồi, Hàn Tổng, phu nhân trước khi đi, cho ta muốn mấy cái phương thuốc, còn bát một đống thuốc đi. Tất cả đều là cho ngài ăn. Ân những thuốc kia công năng ngài là biết đến. Tất cả đều là cứu vớt ngài ngàn ngàn vạn vạn hậu thế, biết. Không đợi Tạ Lâm nói hết lời, Hàn Kinh Niên liền ra vẻ lãnh khốc. Kỳ thực khóe môi kìm nén không được đi lên dương lại dương mở miệng. Không có việc gì, ta liền ăn tỏi rồi. Chờ một chút, Tạ Lâm vội vàng ngăn cản. Hàn Tổng, ta lời còn chưa nói hết, phu nhân muốn đi những thuốc kia, đều là làm thuốc thiện, nói cách khác, sẽ đặt tại trong đồ ăn cho ngươi ăn, được rồi. Ta biết ngươi muốn biểu đạt ý tứ, ách, biết rồi, Tạ Lâm buông lỏng xuống, nghĩ thầm, là mình quá mức khẩn trương Hàn Tổng. Đúng vậy, ngươi không phải liền là muốn nói cho ta, Vãn An nàng là thật rất quan tâm ta sao? Nói xong, Hàn Kinh Niên dường như cảm thấy Tạ Lâm thật rất lải nhải. Thẳng đem điện thoại cho treo. Ui ui ui, Hàn Tổng, Hàn Tổng, bên đầu điện thoại kia Tạ Lâm. Đối điện thoại hô nhiều lần, mới đưa tay cơ từ bên tai cầm xuống tới. Hắn muốn nói cho Hàn Tổng chính là thuốc ba phần độc. Cho dù những thuốc kia đều là thuốc bổ, nhưng ăn nhiều cũng sẽ đối thân thể có một ít tổn hại. Phu nhân những thuốc kia thiện, có thể sau lưng lặng lẽ ném đi liền lặng lẽ ném đi. Ai mẹ nó tận tình nói nhiều lời như vậy, mục đích là vì muốn nói cho hắn biết, phu nhân rất quan tâm hắn a. Tạ Lâm thật rất muốn cho mình không cần quản Hàn Kinh Niên. Nhưng hắn nghĩ tới Hàn Kinh Luân, hắn nhịn lại nhẫn. Cuối cùng vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Hàn Kinh Niên đi cái WeChat tin tức. Hàn Tổng, là thuốc ba phần độc, phu nhân cho ngài dược thiện, ngài thận trọng ăn. Nửa phút sau, Tạ Lâm nhận được Hàn Kinh Niên liên phát tới hai đầu hồi phục. Hàn Kinh Niên, ngươi là nói Vãn An nói xấu sao? Hàn Kinh Niên, chỉ cần là nàng cho, ta đều ăn. Xem hết tin tức Tạ Lâm, muốn tự tử đều có, trọng điểm là những này sao? Hàn Tổng gặp được phu nhân, làm sao lại cùng biến thành người khác? Nghĩ duy nghĩ ba như vậy khiến người vô pháp lý giải đâu. Tạ Lâm vội vàng đánh chữ. Hàn Tổng, ta không phải là đang nói phu nhân nói xấu, ta là vì thân thể ngươi cân nhắc, đừng mù ăn phu nhân đưa cho ngươi đồ vật. Đánh xong tin tức Tạ Lâm, bắn tỉa đưa. Phát hiện trên màn hình xuất hiện một cái dấu chấm than. Ngài đã không phải đối phương hảo hữu. Đối phương cự tuyệt tiếp nhận ngài tin tức. Mời một lần nữa thêm hảo hữu sau tái phát đưa. Dựa vào, có lầm hay không? Hắn cứ như vậy một câu thận trọng ăn. Đem hắn kéo đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.